Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 63, 63, Song Thần Vương cùng Khu Hạch Tâm biến động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này thần giới bên trên cũng không yên lặng. Thiện Lương Thần Điện, nương tử, có chuyện tốt, có chuyện tốt. Thiện Lương nữ thần đang tưới hoa thì nghe được tiếng trượng phu của mình thất thanh. Nàng ánh mắt hoàng kim bất đắc dĩ nhìn về phía vẻ mặt hân hoan của cơ bắp tráng hán. Phụng phịu nói, người a, làm thần vương cũng đã nhiều thiên niên kỷ, mà liền bộ dáng vẫn không thể nào sửa chữa được. Tuy nội dung câu nói đầy oán trách, nhưng nàng vẫn dừng lại việc tưới cho cây cỏ. Bên eo lấy ra một chiếc khăn mà xoa trên trán không chút mồ hôi của tà ác thần vương. Nói, nhìn trước mặt hiền thê bộ dáng vẫn như vậy săn sóc bản thân. Tà ác thần vương trong lòng vừa hạnh phúc vừa hổ thẹn. Bọn hắn khi xưa làm phàm nhân cùng nhau sóng vai tìm kiếm con đường vĩnh sinh. Đến khi tìm được lại phát hiện thần vị cũng chính là một chiếc lồng giam cầm bọn họ. Hai người bọn họ tuy trường sinh bất tử, nhưng thần giới nhỏ bé lại khiến tâm tình nhiệt huyết của bọn họ bị mài mỏng đi rất nhiều. Tà ác thần vương biết nương tử của mình đã vì mình bỏ qua rất nhiều người có thể tiếp nhận thần vị của nàng. Mà bản thân hắn cũng có hành vi tương tự. Gần nhất nghe nàng nói là dưới cấp nàng thiên sứ thần có một vị hậu đại rất nghiêu bức. Lục dực thiên sứ cùng quang minh nữ thần điệp song sinh vũ hồn. Có khả năng tấn cấp thiên sứ thần chi lên làm thần vương cấp độ. Hắn nghe sao lại không biết nàng lại động tâm. Quang minh nữ thần điệp. Nghe biết bao thiện lương. Biết bao phù hợp. Thế nhưng nàng vẫn không hạ xuống thần khảo. Cũng là vì hắn. Tuy biết là cả hai tự nguyện. Nhưng thân là nam tử tà ác thần vương vẫn có chút tự trách bản thân vì khiến cho thê tử của mình khốn đốn trong tình cảnh như thế này. Nhưng chỉ vừa mới lúc trước thôi. La sát thần thần chi nhân tuyển đã thành công hấp thu thành công đương đại mạnh nhất ám ma tà thần hồ. Hơn hết là liền linh hồn cùng tinh hoa của nó tà thần châu cũng bị nàng hấp thu. Điều này khiến tà ác thần vương thấy một tia hy vọng. Một tia hy vọng để hắn cùng thê tử trốn đi tới vũ trụ mênh mông. Kim Nhi, ta đã tìm thấy nhân tuyển cho thần vị của mình. Tà ác thần vương nắm đôi tay mềm nhỏ của Thiện Lương nữ thần. Đôi mắt màu đen đậm nhìn thẳng vào nàng mà kích động nói. Tiểu Minh, ý ngươi là, Thiện Lương thần vương nghe vậy thì thoáng chút khó hiểu. Nhưng sau đó ánh mắt sáng lên, vui mừng nhìn về phía trượng phu. Ân. Chúng ta có thể thoát ra khỏi thần giới rồi. Tà ác thần vương ôm thê tử của mình lên mà vui vẻ nói. Được, được, ta sẽ sắp xếp với thiên sứ thần. Thiện Lương nữ thần cũng kinh hỉ mà ôm chặt trượng phu của mình. Cuối cùng gánh nặng này nàng cùng hắn cũng đã có thể chút bỏ. Ân, còn ta sẽ sắp xếp bên này. Tà ác thần vương cũng gật đầu. La sát thần thuộc về quản thúc của hắn. Kết hợp quan trên một cấp đè chết người. La sát thần có âm tình bất định cũng phải ngoan ngoãn dốc sức truyền thừa thần vị cho Bỉ Bỉ Đông. Phu thê bọn hắn mặc dù cũng không muốn để thần vị của mình được đặt song song với một vị nhất cấp thần chi. Nhưng cơ hội như thế này lại xảy ra không nhiều. Mà bọn hắn cũng không muốn đợi thêm chút nào nữa. Mà cho dù bọn hắn có cố nhịn mà đợi thì cũng không biết bao nhiêu thế kỷ nữa. Thế là trong Thiện Lương thần điện vang lên tiếng cười hạnh phúc đã lâu không xuất hiện. Mà lúc này tại Đấu La Đại Lục, Giáo Hoàng Điện, đang tu luyện thiên nhận tuyết trong não hải vang lên một tiếng kêu thần bí. Thiện Lương thần vị cùng thiên sứ thần vị song thần cửu khảo. Hiện, thiên sứ đệ nhất khảo tuyên bố. Trong vòng 2 năm tấn cấp hồn thánh, ban thưởng thần ban hồn hoàn cùng thiên sứ hòa độ lên thêm 5. Trước mắt hòa độ 20, Thiện Lương đệ nhất khảo tuyên bố, đệ thất hồn hoàn niên hạn phải từ 9 vạn năm trở lên. Ban thưởng toàn bộ hồn hoàn niên hạn tăng 400 năm. Thiện Lương hòa độ lên 10, trước mắt hòa độ 5. Trên trán nàng xuất hiện hoàng kim ấn ký có hình của một trái tim có lục rực. Đây là biểu tượng của Thiện Lương thần vương, siêu thần khí Thiện Lương chi tâm, cùng lục rực của thiên sứ thần. Hoa đệ thực sự thành công rồi. Thiên nhận tuyết cũng biết kế hoạch song thần nhất thể của thế hoa. Bản thân nàng tuy trông chờ nhưng hy vọng không nhiều. Nhưng đến khi Cửu Khảo xuất hiện, nàng mới biết rằng Thế Hoa kế hoạch đã thành công. Hoa đệ, Thiên Nhận Tuyết nhớ đến thân ảnh quen thuộc, miệng thì thào, tình đấu đại xâm lâm. Bỉ bỉ đông trên trán xuất hiện đỏ đen ấn ký hình chiếc cân được bao bọc bởi 8 cái ma liêm. Tượng trưng cho la sát ma liêm của la sát thần cùng thẩm phán thiên bình của tà ác thần vương. Trong não hải cũng phát động tin tức, tà ác thần vị cùng la sát thần vị song thần Cửu Khảo. Hiện, la sát đệ nhị khảo tuyên bố, đến la sát chi địa để tiếp nhận tẩy lễ ở oán niệm chi tuyền. Thời gian tẩy lễ yêu cầu 3 ngày 3 kiên trì. Nhiệm vụ thời hạn 1 năm, ban thưởng toàn bộ hồn hoàn niên hạn gia tăng 600 năm niên hạn. La sát hòa độ tăng thêm 10, trước mắt hòa độ 20. Tà ác đệ nhất khảo hấp thụ tà thần châu hoàn thành. Ban thưởng tà ác hòa độ thêm 10, trước mắt hòa độ 15. Tà ác đệ nhị khảo tuyên bố, tăng cường tín ngưỡng chi lực cho bản thân, lan tỏa danh tiếng của bản thân khắp đại lục, dựng nên tín ngưỡng cho bản thân. Nhiệm vụ thời gian 5 năm, ban thưởng toàn bộ hồn hoàn gia tăng 1.000 năm, tà ác hòa độ gia tăng 15, trước mắt hòa độ 15. Lão sư, thành công rồi, song thần thần khảo, thực sự thành công rồi. Bỉ bỉ đông hưng phấn nói với Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật cùng Thiên Đạo Lưu nghe vậy thì trong lòng tảng đá đè nặng cuối cùng cũng hạ xuống. Nhìn nhau mà vui mừng. Theo như Thế Hoa nói thì nếu như Bỉ Bỉ Đông thành công thì 8 đến 9 phần Thiên Nhận Tuyết cũng đã thành công. Thiên Tầm Tật lúc này cũng đã muốn trở về xác nhận với nữ nhi của mình. Nhưng vẫn hỏi Bỉ Bỉ Đông. Đông nhi, người thần khảo cần giúp không? Dù sao song thần khảo diễn ra cùng lúc đúng là lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện. Bọn hắn không biết độ khó sẽ tăng như thế nào. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông vẫn là hắn đệ tử. Lo lắng vẫn là nhân chi thường tính. Không có việc gì lão sư. Nhưng chúng ta về Vũ Hồn Thành trước. Ta sắp xếp mọi việc xong thì mới có thể an tâm hoàn thành thần khảo. Bỉ Bỉ Đông nói. Ánh mắt lấp lóe như nhớ về ai. Thiên Tầm Tật đám người nghe vậy cũng hiểu rõ. Nhân tinh như bọn họ làm sao không hiểu là Bỉ Bỉ Đông muốn tìm Thế Hoa đâu. Nhưng bọn hắn thấy vậy cũng bình thường. Nếu như là bọn hắn thì đã đem Thế Hoa nâng lên làm tổ tông. Tật nhi, mau trở về gặp Tiểu Tuyết. Thiên Đạo Lưu lúc này hơi mất bình tĩnh nói. Chỉ có thấy tận tai nghe tôn nữ của mình xác nhận thì hắn mới có thể tin tưởng. Đám người bàn bạc một hồi thì phi hành di chuyển trở về Vũ Hồn Thành. Tinh đấu xâm lâm khu hạch tâm. Bên dưới sinh mệnh chi hồ có một hang lớn. Ở trung tâm là một đầu tằm trắng khổng lồ đang bị xích đen trói buộc. Xung quanh nó bên trên vách đá là các huyệt khổng lồ. Khí tức nặng nề bên trong phát tán ra chứng tỏ bên trong sinh vật sống không phải là dạng bình thường. Đây là nơi mà các hung thú dùng năng lượng của đương đại 100 vạn năm thần thú Thiên Mộng Băng Tầm để tu luyện. Mà ánh mắt rời về phía sâu hơn của hang động, thì sẽ thấy ở đây là một cái hồ lớn trong suốt thấy đáy. Tuy diện tích chỉ bằng 1/10 sinh mệnh chi hồ nhưng năng lượng sinh mệnh lại đậm đà đến mức cô đặc. Liền xung quanh không mọc nổi một ngọn cỏ. Bởi không thực vật nào chịu đựng được như vậy cuồng bạo sinh mệnh lực. Ở giữa hồ là một hòn đảo làm bằng bạch kim óng ánh chiếu sáng khắp nơi. Mà bên trên là một đầu ngân sắc cự long. Cự long thân thể hữu lực nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác mỹ lệ. Long lân hình thoi. Hai cánh khép hờ cùng chiếc đuôi quấn quanh thân. Đôi mắt màu tím cảnh giác nhìn về phía bên ngoài. Nói đúng hơn là nơi an lạc của ám ma tà thần hồ. Đây là hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương. Nắm giữ năng lực trưởng khống nguyên tố của Long Thần. Lại là thiên sứ nhất tộc. Tà ác cùng thiện lương chi thần hơi thở xuất hiện cũng là do bọn chúng thủ bút sao. Cổ Nguyệt Na tâm tình lúc này cực kỳ lo lắng. Trước đó mấy nghìn năm khi hải thần cùng thiên sứ thần đăng lâm thần liền nàng cũng không lo lắng như thế nào. Dẫu sao cũng chỉ là nhất cấp thần chi. Nhưng 17 năm trước ở Vũ Hồn Thành xuất hiện khí tức của thần chi đã khiến nàng và chúng hung thú thức tỉnh. Khí tức của Nhật Nguyệt Thần Đồng mặc dù không gây áp lực lên Đấu La Đại Lục. Nhưng uy thế cổ lão áp chế thần vương lại khiến cho Ngân Long Vương nàng cảm nhận được uy hiếp. cảm nhận được phiền phức to lớn. Tuy nàng ra lệnh không có gây động tĩnh gì, nhưng cũng khiến Khu Hạch Tâm lâm vào cảnh giác cao độ. Mà giờ đây không những hai hơi thở của thiên sứ nhất tộc lại xuất hiện ở Tinh Đấu Đại Sâm, mà kẻ đi theo hai người bọn họ bên trong hơi thở cực kỳ gian ác. Liền ở nơi thiên sứ nhất tộc Thánh Địa Vũ Hồn Thành, nàng cũng cảm nhận được thêm một loại thần tính lương thiện hài hòa hơn. Mà hai loại thần tính này nàng lại không thể nào quen thuộc hơn. Tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương, là có kẻ đứng sau thao túng sao? Cổ Nguyệt Na đôi mắt tím vốn trong suốt lại xuất hiện một tia bất an cùng hoang mang. Nàng biết việc hai thần vương hạ xuống truyền thừa không phải là chuyện ngẫu nhiên. Hơn hết là hai kẻ đã có thần chi truyền thừa, nên đoán có kẻ thao túng cũng không khó khăn. Nhưng nàng lại không biết là rốt cuộc việc này có gây ảnh hưởng quá xấu đến kế hoạch tương lai của mình hay không. Kẻ mà tính toán được hai tên thần vương cũng không phải là hạng giá áo túi cơm. Nếu hai kẻ này thành công, Cổ Nguyệt Na nghĩ đến đây thì ảo não. Không nói kẻ thao túng phía sau, liền hai người này đăng lâm thần vị thì tương lai thần giới sẽ gia tăng thêm hai cái chiến lực đáng gờm. Mà khả năng nàng giành lại độc lập cho hồn thú là càng thêm trông tranh. Xiết, tê, Ngân Long Vương nghĩ đến đây thì sát khí tràn ngập khắp hồ nước. Nhưng ngay tức khắc cơn đau đớn lại khiến nàng hít một hơi khí lạnh mà hồi phục tâm tình. Mắt tím của nàng nhìn về phía vết thương trên bụng, thống hận nghĩ, thần giới ủy ban, bên trong vết thương của nàng ngũ đại thuộc tính tà ác, thiện lương, hủy diệt, sinh mệnh cùng sát lục luôn luôn phản ứng với nhau mà hạn chế khả năng hồi phục của nàng, khiến mấy vạn năm công sức hồi phục mới có thể gần khép hết. Nhưng muốn hoàn toàn hồi phục cũng phải thêm hai vạn năm sau. Vẫn là nên tập trung hồi phục thôi. Cổ Nguyệt Na vẫn là thỏa hiệp với bản thân mà nhắm mắt lại. Nàng không thể động thủ, cũng không thể để đám hung thú dưới trướng tiễn mạng vô ích cho đám người ở Vũ Hồn Điện. Dù sao 98 cấp thiên tầm tật cùng 99 cấp thiên đạo lưu đúng là đã có thể đánh ngang tay với đế thiên. Chưa kể là thiên đạo lưu sử dụng đến thần lực, mà hai người được thần vương hạ xuống thần khảo kia không có người bảo vệ thì nàng không tin. Chưa kể nếu có ám sát thành công thì sẽ bị tai mắt của thần giới đặc biệt để ý, nên tính đi tính lại vẫn là lỗ hơn lời. Cách chương.